Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thân một chút. Kia tiểu binh ăn một cái tát, hắn cũng là không dám nói lời nào, vội vàng gật đầu, sau đó liền lui xuống. Sở Vân Phi nhìn cái kia đầy đất thi thể, hắn làm sao không suy nghĩ cầm Lý Vân Long đám người lưu lại. Nhưng là chờ hắn tỉnh táo lại lúc sau cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Phát hiện làm như thế, chỉ biết dẫn ra nhường hắn vô pháp gánh vác hậu quả. Đầu tiên, Lý Vân Long không nhất định có thể đánh giết cái kia thần bí nam tử. Đệ nhị, hiện tại là quốc cộng hợp tác thời gian. Hai bên chết cái cầm tiểu binh đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng là nếu một khi có nhân vật cao tầng tử vong, như vậy rất có thể làm cho quốc cộng quan hệ hợp tác tan vỡ. Đến lúc đó, Đảng Cộng sản cùng Quốc dân Đảng một khi bùng nổ chiến tranh, đắc ý như vây chỉ có tiểu quỷ tử. Cho nên xuất phát từ này hai điểm suy xét, Sở Vân Phi đều không thể động thủ. Đến nỗi cái kia 10 xe vũ khí, kỳ thật đối với Sở Vân Phi tới nói, kia đích xác thực nhường tâm hắn đau. Nhưng là Sở Vân Phi người này thật ra thì vẫn là lòng dạ trí lớn. Hắn thưởng thức Lý Vân Long. Hắn biết những vũ khí này đến Lý Vân Long trong tay sẽ không bị lãng phí. Chỉ biết dùng đến tiểu Nhật Bản quỷ tử trên người. Cho nên Sở Vân Phi mới bằng lòng ra những vũ khí này. Đương nhiên, nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, Sở Vân Phi cũng không nghĩ ra những vũ khí này. Thực mau, tại An Võ huyện cửa thành, Tống Kiệt đám người liền lại một lần tập hợp. Cái kia 10 chiếc xe hơi nhỏ lúc này đều bị chứa đầy vũ khí. Ba bát đại cái, súng tự động, tử đạn vân vân, cái gì cần có đều có. Mà cái kia mấy chục danh bát lộ quân tân binh liền không thể ngồi xe. Dọc theo đường đi chỉ có thể đi tới trở về. Tống Kiệt cùng Lý Vân Long còn có Thuận Lưu ngồi tại duy nhất một chiếc không trên xe. Theo sau đoàn xe xuất phát, cái kia mấy chục danh bát lộ quân tân binh bảo hộ cái này 10 chiếc xe. Một loạt người liền hướng về An Võ huyện xuất phát. Lúc này, ở trên trời nước huyện trên thành lâu, Sở Vân Phi nhìn dần dần đi xa Lý Vân Long quân đội. Hắn vỗ trán của mình một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Xúc động, xúc động. Lúc này, tại đoàn xe trên xe, Tống Kiệt ngồi ở hàng sau. Bên cạnh hắn còn lại là Lý Vân Long. Cái niên đại này tiểu ô tô cũng không có thật tốt khai. Ngồi trên đi cũng không được thực thoải mái. Nhưng là Tống Kiệt cũng liền tạm chấp nhận ngồi. Lúc này, Lý Vân Long chính nước mũi một cầm nước mắt một phen nắm Tống Kiệt tay. Một bên rơi lệ, một bên nói, Tống Kiệt đồng chí, cái gì cũng đừng nói nữa. Ngươi giúp ta một tay, ta Lý Vân Long nhớ cả đời. Không có ngươi Tống Kiệt, liền không có ta Lý Vân Long hôm nay à. An Võ huyện là ngài tặng cho ta, trang bị cũng là ngài tặng cho ta. Hiện tại ngài lại giúp ta ân tình lớn như vậy, ngài quả thực chính là cha mẹ sống lại của ta a. Lý Vân Long miệng rất trơn đầu, thực ngọt, vài câu mông ngựa là cầm Tống Kiệt chụp tâm lý mỹ mỹ. Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, nói, ha ha, tiểu sự tình, đến, vì chứng minh chúng ta vĩ đại hữu nghị, ôm một chút, dứt lời. Tống Kiệt liền vươn mình hai tay, Lý Vân Long cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền cùng Tống Kiệt ôm một cái, nhưng là ôm sau khi xong, Tống Kiệt lập tức bưng kín eo, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ai u, Lý đoàn trưởng, ngươi tay thái độ như thế nào lớn như vậy a? Ngươi lộng đau ta, không có Lý đoàn trưởng một cái hôn khởi không tới a. Tống Kiệt vẻ mặt thống khổ nói. Tống Kiệt những lời này nói xong chính mình liền hối hận. Chính mình một cái đại lão gia, ăn vạ cái gì không được, thế nào cũng phải ăn vạ một cái hôn. Lại xem Lý Vân Long mặt, lúc ấy liền đỏ, hai cái đại lão ra. Trình vẫn rất có tư tưởng. Lý Vân Long gãi gãi đầu của chính mình, nói ra, cái kia cái gì, ta căn bản vô dụng thái độ a, ngươi là đang nói đùa ta đi. Tống Kiệt lúc ấy liền lộ ra mặt cười khổ, hắn cũng suy nghĩ đây là đang nói đùa, nhưng là ăn vạ nhiệm vụ quan trọng, này không phải nói giỡn. Tống Kiệt cần thiết đến ăn vạ Lý Vân Long một cái hôn. Ta mặc kệ, ta nhất soái, ta là ngươi tiểu khả ái, hôm nay không hôn ta một cái, ta liền không dưới xe. Tống Kiệt làm nũng nói, lại xem tiểu ô tô trước mặt hai người kia, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Thuận Lưu hồi đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt có một loại lạ không nói được gì. Này không phải ta nhận thức cái kia Tống Kiệt. Cẩu tử, ngươi thay đổi, lại xem cái kia một người tài xế, liền đầu cũng không dám hồi, sợ mình thấy cái gì cay đôi mắt hình ảnh. Mà Lý Vân Long cũng là mặt già đỏ lên, hắn lúc này có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Nhưng là hắn nhìn Tống Kiệt cái kia một trương thoạt nhìn còn xem như soái khí mặt, hắn cư nhiên còn có chút hơi kích động, này không tốt lắm đâu. Lý Vân Long lúc ấy có điểm ngượng ngùng nói, Tống Kiệt lúc này cũng có chút tưởng phun. Tống Kiệt là một người thẳng nam, nhưng là ai làm Tống Kiệt đầu óc nóng lên, nói như vậy liền nói ra, liền giống như là tát nước ra ngoài, không thu về được. Tống Kiệt chính mình liền nhịn một chút, thân một chút liền xong việc. Tống Kiệt nói, có cái gì không tốt, để ngươi thân ngươi liền thân, ngươi nếu là không thân, ta quay đầu liền cầm cái này 10 chiếc xe vũ khí cấp làm que cời lửa cấp thiêu rớt. Lý Vân Long nhìn Tống Kiệt nghiêm túc ánh mắt, phát hiện Tống Kiệt cũng không phải đang nói đùa. Lý Vân Long chính mình cũng là thực bất đắc dĩ, lớn như vậy, hắn lần đầu đụng tới biến thái như vậy người, nhưng là cố tình Lý Vân Long lại còn có điểm thích biến thái như vậy người. Hảo đi, dứt lời, chỉ thấy Lý Vân Long giầu nổi lên cái kia giống như cúp như hoa miệng, hướng về Tống Kiệt liền thân lại đây. Tống Kiệt cau mày nhìn Lý Vân Long, hắn chỉ nghe thấy được một cỗ nồng đậm hành tây vị, cùng với Lý Vân Long trên người xú hãn vị, cái này đại lão gia giống như trước nay không có tắm, trên người vị đạo có thể cầm Tống Kiệt cấp hun chết. Nôn, chỉ thấy Tống Kiệt lúc ấy xuyên thấu qua cửa sổ liền phun ra đi ra ngoài, mà Lý Vân Long cũng phản ứng lại, nhìn ở một bên mãnh phun Tống Kiệt, hắn cũng là có chút điểm mặt đỏ. Ngươi thế nào, có phải hay không ta vị quá lớn? Lý Vân Long hỏi, Tống Kiệt vội vàng quay đầu nói ra. Không đúng không đúng, ta vựng xe, ngươi tiếp tục. Lý Vân Long nghe vậy, liền có điểm ngượng ngùng nhìn chung quanh một cái, xác định không có người xem chính mình lúc sau, hắn liền lại một lần giầu nổi lên chính mình giống như cúp như hoa miệng. Bang, bộp một tiếng, Lý Vân Long liền thân ở Tống Kiệt trên má. Kia hình ảnh, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Hai cái đại lão gia, một cái vẫn là nhân vật lịch sử bên trong vang đương đương ngạnh hán tử, cư nhiên ở chỗ này chơi hôn môi, người không biết, còn cho là bọn họ là cơ lão đâu. Lại xem Lý Vân Long, tại hôn một cái Tống Kiệt lúc sau, hắn cư nhiên vô cùng thẹn thùng che ở mình đại mặt, còn xuyên thấu qua đầu ngón tay của chính mình đi trộm xem Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt lúc này lại không có thời gian đáp lẽ ra Lý Vân Long. Bên tai của hắn đã vang lên âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, ngài ăn vạ nhiệm vụ 13 đã hoàn thành, 30000 ăn vạ điểm khen thưởng đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. 30000 ăn vạ điểm, một lần này ăn vạ nhiệm vụ, Tống Kiệt tiêu phí không ít ăn vạ điểm, tiêu phí có 4,2005 ăn vạ điểm. Nói cách khác, Tống Kiệt hiện tại liền có 25,750 điểm. Hơn nữa lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ cấp ăn vạ điểm, đó chính là 55,750 điểm. Lại nói tiếp, Tống Kiệt cũng coi như là một cái tiểu thổ hào. 5 vạn ăn vạ điểm. Tống Kiệt không sai biệt lắm có thể mua sắm một cái phi thường châu bò thương phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.